Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 16, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, Cố Tinh lại từ phòng tắm ra tới thời điểm, cảm giác chính mình giống điều bị trìu gân cá mặn. Cũng may Trình Đông Húc lúc này đây khá tốt nói chuyện, cậu nói chân mềm, đã bị trực tiếp hoành ôm ra tới, cuối cùng người còn hỏi. Vừa lòng sao? Cố Tinh tự phát tự giác cuốn thành cái kén tằm giả bộ ngủ, lại bị lột hành tây giống nhau từ trong ổ chăn lay ra tới. Lột hành tây tay thiện nghệ Trình Bá Tổng, nửa ướt đầu tóc có một ít rũ ở cái trán, giống cởi bỏ cái gì phong ấn giống nhau, mang theo điểm nhi lười biếng tùy ý dã khí nhi, không cao lãnh, vẫn là giống nhau nhận người mắt. Cố Tinh rất không cốt khí rời mắt, miễn cho một vô ý lại ngã tiến sắc đẹp bẫy dập chung, đương cậu không nhìn thấy người này trong mắt lửa rừng sao. Cậu nói không hài lòng khẳng định còn sẽ bị thu thập, nếu là nói vừa lòng, nói không chừng còn sẽ bị tặng kèm một đợt eo đau bối đau phúc lợi. Chỉ là hai cái trên người mang theo đối phương hơi thở huyết khí phương cương nam nhân, dựa vào lại gần, mắt to chừng mắt nhỏ đã có thể quá nguy hiểm. Cố Tổng nói sang chuyện khác, ở đoàn phim cửa chờ thật lâu, ta nếu là không ra làm sao bây giờ, ngón tay giật giật cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ở thiếu niên trắng nõn gò má thượng kéo kéo Trình Đông Húc. Người là ánh thịnh nghệ sĩ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ta đều có quyền biết. Bao gồm mỗi ngày nên chụp cái gì diễn, trong nhà vẫn là bên ngoài. Bị đương hài tử dường như niết mặt Cố Tổng có điểm không thói quen, bất quá không chán ghét cho nên cũng liền không trốn. Chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông thời điểm, thủ đoạn lại bị bắt được, nội cổ tay bị hôn một cái. Nên ta hỏi, còn muốn sao? Trình Đông Húc nói, thuận thế cúi đầu ngăn chặn Cố Tinh miệng, đáy mắt có phù quang lực ảnh ý cười. Phản đối không có hiệu quả, Cố Tinh có chút tưởng niệm chính mình vẫn là Cố Tổng lúc. Nếu là chính mình nguyên bản trong thế giới có Trình Đông Húc như vậy một người, lấy tiền tạp hắn, sau đó làm hắn múa thoát y, nhưng không cho thân cũng không cho làm. Eo đau, này một hồ nháo thiên cũng không biết khi nào đen. Cố Tinh là bị đói tỉnh, vừa thấy di động đều 8 giờ, khẽ không sinh lợi một tay đỡ eo xuống lầu tùy tiện ăn điểm cái gì sau chạy đến bệnh viện. Ngày này lúc sau Trình Đông Húc từ một vòng đi một lần hãn hải quốc tế biến thành 3 lượng thiên một hồi. Lại sau đó, ngày thường áo trong thực ngủ nghỉ hơn phân nửa gia sản bất chi bất giác đều nhét vào hãn hải quốc tế, Phùng mẹ mặt mày hớn hở, hai người ăn cơm nhiều náo nhiệt nột. Có một lần tụ hội thời điểm Tiêu Dẫn trong lúc vô tình nhìn đến Trình Đông Húc xương quai xanh trước mặt một mảnh nhỏ nhi dấu răng. Đều mau 2 tháng, chưa từng nghe qua Cố gia thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà nói cho nên. Còn đĩnh đến sủng, liền trong lòng quái hụt hẫng, Tiêu Dẫn tưởng chi thư so Cố Tinh một cái trong ngoài không đồng nhất nghèo túng thiếu gia mạnh hơn nhiều đi, cùng với cùng cái thế thân dính, Húc ca vì cái gì không đem chính chủ nhi lộng trở về. Trong lòng như vậy tưởng, thình lình nghe được Chu Duẫn chi hỏi. Húc ca, ngươi cái kia tiểu tình nhân đâu, bị ra đánh không tồi, mang ra tới chơi 2 thanh không khá tốt này mấy cái. Hắn quét liếc mắt một cái Trương Dũng cùng mặt khác mấy cái bồi chơi tiểu đệ. Quái mất hứng, tiểu hài nhi lá gan không lớn, ngươi thiếu nhận người ra, dọa tìm ngươi tính sổ. Trình Đông Húc ném trong tay yên đứng lên, cổ tay áo hướng lên trên chiết mấy chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, bồi ngươi quá 2 cục, hắn vóc cao dáng người lại đĩnh bạt ánh đèn hạ mặt mày thâm thúy khí chất căng ngạo, đơn giản vén tay áo động tác đều có một loại khó có thể miêu tả mị lực xem ghế lô mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhi tim đập đều lậu chụp. Có gan lớn đứng dậy tưởng vãn hắn cánh tay. Trình thiếu, bi ra ta cũng sẽ một chút, có thể cùng nhau chơi sao? Trình Đông Húc tránh đi cái tay kia, rất đạm ánh mắt nhưng lại có một loại khó có thể miêu tả áp lực. Ai kêu ngươi tới, đi ra ngoài đi. Tích góp cục có thể gọi tới Trình Đông Húc mấy cái, đều rõ ràng vị này chủ nhân không thích người chạm vào, nam nữ đều không được gọi tới mấy cái bồi chơi tiểu minh tinh đều là riêng dặn dò quá, ai biết luôn có không biết lượng sức. Nữ hài nhi kia thực mau đã bị người mang đi ra ngoài, về sau cũng sẽ không lại có cơ hội tham gia như vậy cục. Chu Duẫn Chi xem thẳng Nhạc Tâm nói Húc ca như vậy trinh tiết liệt nữ dạng cùng Cố gia cái kia tiểu hài nhi cũng như vậy. Không nghĩ ra được bất quá cũng lười đến hỏi, Trình Đông Húc là cái theo đuổi hoàn mỹ người tiếp xúc cái gì liền phải làm tốt cái gì chơi cũng giống nhau. Chu Duẫn Chi liền ngược tam cục liêu cột, Húc ca ngươi hôm nay tiêm máu gà đi, như vậy ngược ta. Chấm, vừa lúc có tin tức tiến vào Trình Đông Húc cầm di động. Hôm nay trước tiên chụp xong rồi, Trình ca ngươi buổi tối ăn cái gì? Khóe miệng nhịn không được kiều kiều, chờ ta đi tiếp ngươi, có một nhà tân khai món ăn Quảng Đông làm được không tồi. Hắn về tin tức ngước mắt quét liếc mắt một cái Chu Duẫn Chi. Là tiểu tử ngươi thận hư, sư tôn lại yêu ta một lần 3 tháng đế bắt đầu quay tháng 6 hạ tuần đóng máy. đóng máy Yến Định ở Quy Cách thực không tồi, tiểu lầu Thuận Tinh Nguyền, dùng tiền đạo nói tới nói, kịch so với hắn tưởng tượng chụp còn muốn hảo, đóng máy Yến cũng muốn để hai cái đương, cũng có cầu chúc này kịch có thể có cái không tồi rating ý tứ. Cố Tình tùy thân mang theo bình thủy sự mọi người đều biết, đại gia trêu ghẹo về trêu ghẹo, nhưng không ai một hai phải hắn uống rượu không thể. Kế Lô quá ồn ào, Yến quá nửa, cậu ra tới thấu khẩu khí. Xem cậu ra tới, tiền đạo cũng theo đi ra ngoài. Cố Thiếu chờ mong tiếp theo hợp tác. Cố Tình thân phận không tốt lắm hỏi thăm, nhưng tiền đạo chiêu số không ít, rốt cuộc được bằng hữu chuẩn xác hồi đáp, bất quá Cố Tình không nghĩ tuyên dương bộ dáng, hắn cũng không ra bên ngoài nói. Tiền đạo khách khí, mấy ngày này còn muốn đa tạ ngươi chiếu cô mới là. Cố Tình một tay đỡ lan can, lại cùng tiền đạo có không hàn huyên trong chốc lát. Cuối cùng tiền đạo vỗ vỗ Cố Tình bả vai. Ta có cái sư huynh chính chủ bị tân kịch chính kịch nam số 3 còn ở tương người, ngươi có ý tưởng nói có thể thí cái kính tư liệu sau đó phát người WeChat thượng thế nào? Cố Tình tất nhiên là gật đầu đáp ứng, lại là nói lời cảm tạ. Tiền đạo về sau hữu dụng được đến địa phương, cứ việc nói chuyện. Cùng người phương tiện chính mình phương tiện chính mình phương tiện, tiền đạo chờ chính là câu này, vui sướng tiến ghế lô. Hắn cũng không phải ai đều sẽ kéo một phen. Cố Tình kỹ thuật diễn hảo, nhan giá trị cao, ổn định cái này thế bạo hồng là chuyện sớm hay muộn, sớm kết cái thiện duyên chuẩn không sai. Tổng ra tới đi vào không tốt, Cố Tình nghĩ đi toilet rửa cái mặt lại tiến ghế lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hướng hành lang cuối đi cũng không biết phía sau ghế lô môn mở ra, lại có người ra tới, duỗi tay muốn kêu trụ cậu nói chuyện, do dự trong chốc lát lại đi theo Cố Tình đi phía trước đi rồi. Chu ca, ngươi xem cái kia bài chi phục giống không giống cái kia sờ nâu khác. Trường Dũng đối Chu Duẫn chi đạo, hắn thua ở Cố Tình trên tay, ấn tượng nhưng tương đương khắc sâu. Chu Duẫn chi tài ở ghế lô xử trí xong tay thấp hèn ăn cây táo, rào cây sông người, đáy mắt còn mang theo huyết tinh khí, nghe vậy xem qua đi. Thật đúng là trong lòng vừa động, các ngươi nên làm gì đi ta đi chào hỏi một cái. Toilet, Cố Tình nhìn Vân Đình, khá tò mò, ngươi thích ta cái gì? Kiếp trước kiếp này, cậu còn chưa bao giờ có bị Vân Đình như vậy chất lượng tốt nam thanh niên thổ lộ quá. Tuy rằng biết chính mình sẽ không đáp ứng, nhưng trong lòng có chút bị người đương mộ giả thưởng thức tiểu kiêu ngạo, liền nhịn không được hỏi ra tới. Vân Đình là đóng vai sư tôn nam diễn viên, bộ dáng thanh tuấn, ngày thường ở đoàn phim ít nói rất có tiên khí nhi, tuy rằng là lần đầu tiên diễn kịch nhưng đoàn phim đã có không ít mê muội. Hắn uống lên không ít rượu, nếu không cũng sẽ không có dũng khí tới thổ lộ, lại đi phía trước hai bước dựa Cố Tình càng gần chút. Ta đều đã biết Triệu Thiên mua ơ cao marketing dẫm ta, là ngươi cảnh cáo hắn an phận một ít, ngươi tốt như vậy ta. Ta thích ngươi thật lâu, lập tức liền phải rời đi đoàn phim, ta tưởng mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi ta. Vân Đình nói chưa nói xong, người đã sau này quăng ngã đi qua. Hoặc là nói, là bị người lôi kéo sau cổ cổ áo, dùng cực đại lực giống ném bao tải giống nhau ném ra toilet. Chu Duẫn C6 hi ỉ ở cạnh cửa, liếm liếm so thường nhân hồng nhiều bên môi nhi cười lạnh xem Cố Tình. Rất sốt ruột a, các cái gì dơ sú chỗ ngồi đều có thể ước đem ta húc ca phóng nhãn sao, cách chương.